One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1445, chương 119, khinh người quá đáng. Lại vào hư thần giới, mang lên nguyên thủy chấn tộc sát trận đi đem hắn phòng rơi. Vũ tộc trưởng lão hét lớn, tổn thất thật sự là quá lớn, nuốt không trôi khẩu khí này. Ầm ầm. Cùng lúc đó, bên ngoài truyền đến tiếng vang đinh tai nhức óc, mặt đất cũng hơi rung động, động tĩnh rất lớn, cái này lại là thế nào? Có người giống to, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, thật sự là giận, là đại ma vương đánh vào tới, đã phá hủy không ít kiến trúc, đang hướng về Vũ Vương phủ bên trong xuất phát, lập tức có người báo cáo. Âm thanh run rẩy, thần sắc hoảng sợ, hiển nhiên bị dọa cho phát sợ. A Phúc, mấy người bị tức đến phun ra một ngụm máu đến. Khí huyết cuồn cuộn, khinh người quá đáng, thật sự là khinh người quá đáng. Thật cũng làm ta vũ tộc dễ bắt nạt không thành. Từng cái cũng bắt đầu đánh tới cửa. Tiếp tục như vậy nữa, ta vũ tộc uy nghiêm ở đâu? Một lão giả tức giận nói. Thân thể đều đang run rẩy, hắn hướng phía bên ngoài lớn tiếng gào thét, chuẩn bị kỹ càng đại trận, mặt khác lại nhiều phái một ít tộc nhân đi qua, hợp lực thi triển vũ đạo cửu trọng thiên, đem hắn luyện hóa đánh giết. Lão phu còn cũng không tin, lần này còn không thể làm gì được chỉ là một thiếu niên. Vị, hư thần giới, vũ tộc trong tịnh thổ. Ngân quang lóng lánh chói mắt, một đầu to lớn gia thú xuất hiện, hóa một cái hung thú. Nó đủ núi đá ngọn núi cao, toàn thân có vảy chi chít, hiện ra kim loại giống như lãnh quang. Tùm liệu răng hướng ra phía ngoài đột xuất, tựa hồ có nước đọng tại nhỏ xuống. Nó đầu mọc một sừng, dáng dấp hướng đầu sói, lại vẫn cứ có một đầu ngạc đuôi cá. Với lại sinh hai cánh, có thể tại thiên không dương cánh bay lượn. Đây là khiếu nguyệt thiên lang, lại xưng ngân thiên lang, là một đầu vô cùng cường đại hung thú. Vũ tộc bắt đầu vận dụng tuyệt cường bảo cụ A, hóa thành khiếu nguyệt thiên lang tấm kia gia thú. Tuyệt đối là một chương hiếm thấy lại cường đại thái cổ di chủng trên người ra. Uy lực kinh người, trong đám người vây xem có không ít người đều giật mình, ngào giống, khiếu nguyệt thiên lang hét lớn một tiếng, toàn thân khí tức cuồng bạo, hướng phía tiểu bất điểm vọt tới. Vũ tộc cả đám hợp lực tế ra bảo cụ, làm cho chương này gia thú phát huy ra đỉnh phong uy lực. Hiển hóa ra khiếu nguyệt thiên lang, cực kỳ bất phàm, tiểu bất điểm trước đó vận dụng kiếm gãy tiêu hao quá lớn. Không có tùy tiện động thủ, mà là đồng dạng cũng tế ra bảo cụ. Một thanh huyết sắc bảo phiến vọt lên, xích hà sáng chói. Cái này là tiểu bất điểm ban đầu ở tứ đại tộc trong tay tịch thu được. Uy lực bất phàm, là uyên tộc chấn tộc chi bảo, oanh. Tiểu bất điểm nhẹ nhàng một cái, lập tức ánh lửa ngập trời, phóng lên tận trời, hóa thành cuồn cuộn viêm sóng. Đem phía trước không có, chấm ngoặc kép, khiếu nguyệt thiên lang phát ra kêu thảm, nó hình thể nhưng cùng sơn nhạc sánh vai, lúc này lại là kêu rên kêu thảm, toàn thân nó đều bị ngọn lửa bao khỏa, biến thành vừa diệt hỏa lang, đây là uyên tộc trí cường bảo cụ. Vũ tộc bên trong, dẫn đầu lão giả sắc mặt âm trầm, khó coi vô cùng, lúc trước vì cái này bảo cụ. Nguyên tộc liên hợp cái khác bị hùng hài tử lấn ép ba cái đại tộc. Đủ nhập bách đoạn sơn. Muốn cho hùng hài tử một điểm nhan sắc nhìn một cái không nghĩ tới đồng dạng là tổn thất nặng nề. Đi vào không có một cái nào còn sống đi ra. So với bọn hắn vũ tộc còn thảm. Ngao ô, thiếu nguyệt thiên lang gào thét. Không chịu tùy tiện nhận thua. Nó toàn thân đều đốt xích hỏa. Ngạnh kháng thần hỏa. Há mồm phun ra một mảng lớn phù văn, vô số phù hiệu màu bạc xông ra, giống như một viên lại một viên sao trời nổ tung. Nó một móng vuốt đánh ra, mặt đất bị xé nứt, vỡ ra thật to khe, vô cùng kinh khủng. Tiểu Bất Điểm không hề sợ hãi, há miệng phát ra hét dài một tiếng, trực tiếp xông tới, cùng Khiếu Nguyệt Thiên Lang đối cứng, cường hãn nhục thân chi lực bộc phát. Tiểu Bất Điểm một quyền đánh vào Khiếu Nguyệt Thiên Lang trên móng vuốt, ầm ầm rung động, tê, chấm ngoặc kép, Khiếu Nguyệt Thiên Lang bị đau, bị đánh đến một cái khác, to lớn như núi cao thân thể kém chút ngã sấp xuống. Màu bạc móng vuốt vỡ vụn, thu, vũ tộc thịt người đau nhức, vội vàng thi pháp, muốn thu bảo cụ, sợ bị hùng hài tử đánh phế đi. Tiểu Bất Điểm thừa thắng xông lên, nắm đấm hiện ra tử quang, có điện mang vờn quanh, một quyền đánh vào Khiếu Nguyệt Thiên Lang trên sống lưng. Xe, Khiếu Nguyệt Thiên Lang kêu thảm, xương sống lưng trực tiếp bị oanh gãy mất, chật vật chạy trốn, hướng phía trong tịnh thổ nhanh chóng chạy đi. Hô hô hô, màu đỏ bảo phiến kích động, ngập trời biển lửa hướng phía Khiếu Nguyệt Thiên Lang dũng mãnh lao tới. Nó toàn thân đốt xích hỏa, lông tóc bị thiêu đến cháy đen, hiểm lại càng hiểm trốn về tịnh thổ, hóa thành một trương da sói, trôi xuống, đám người hiếu kỳ, đều ngưng mắt nhìn lại. Kết quả cùng nhau ngẩn ngơ, chỉ gặp cái kia da sói phá vỡ mấy cái lỗ lớn. Da sói cũng không còn bóng loáng, mà là ảm đạm vô quang, bị xích hỏa cho cháy hỏng. Vũ tộc các ngươi không được a? Ta một người công đánh các ngươi vũ tộc, mà các ngươi lại trốn ở bên trong vùng tịnh thổ không ra. Coi là thật trở thành rùa đen rút đầu không thành. Sợ ta sợ thành dạng này. Tiểu Bất Điểm tại tịnh thổ bên ngoài hét lớn, xa xa đầu tựa hồ rất thất vọng, vũ tộc đám người khí đến cắn răng, tức giận nhìn xem hùng hài tử, mắt lộ ra hung quang, sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi, liền có bao nhiêu khó coi, đây vẫn chỉ là một đứa bé mà thôi, lại chạy tới khiêu chiến bọn hắn một cái đỉnh cấp vương hầu đại tộc, để bọn hắn vũ tộc sau này còn có mặt mũi nào. Phía ngoài người liên can cũng hai mặt tương quan, nếu như đổi vị suy nghĩ, đứng tại vũ tộc góc độ bên trên, đoán chừng bọn hắn lúc này cũng sẽ cảm thấy biệt khuất không thôi a. Giết, vũ tộc bên trong vùng tịnh thổ, một đám lão giả hét lớn, tịnh thổ lượn lờ lên biến tối tăm mờ mịt một mảnh. Liên miên phù văn sáng lên, vũ tộc mở ra vô lượng sát trận, muốn đem hùng hài tử rảo sát ở đây. Vị vị âm thanh bên tai không dứt, một đạo lại một đạo bay ra, vũ tộc chúng người chủ động xuất kích, sau lưng cái kia một mảng lớn thật lớn cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như một tòa pháo đài bình thường, hướng phía hùng hài tử trấn áp tới. Trong hiện thực Thạch Quốc Hoàng Đô, Vũ Vương phủ chỗ cái kia trên một con đường, các tộc cường giả đều tại quan sát lấy, giấu ở riêng phần mình trong phủ đệ, hướng phía Vũ Vương phủ đệ nhìn lại. Lúc này Vũ Vương phủ trước cửa sớm đã thành một vùng phế tích. Vương phủ đại môn cùng cái kia hai tòa khí phái môn lâu sớm đã sụp đổ. Phía trên phế tích, hiện tại chỉ có từng đống tàn mẩu xương vỡ, dính dán lẻ tẻ vài tia tươi mới huyết nhục, huyết thủy nhuộm dần phế tích, xa nhìn về nơi xa đi, lại ẩn ẩn có một chút xích hồng, bởi vậy có thể thấy được lúc trước đại chiến thảm thiết. Tiếng vang to lớn vang lên, lúc này Vũ Vương phủ trong cửa lớn, ngoài phủ đệ tầng kiến trúc, những cái kia cao lớn lâu vũ phòng ốc đang chậm rãi hơi dốc xuống dưới. Trên bầu trời, một cái che khuất bầu trời, hình thể lớn như núi cao kim xí đại bằng đang ở trên không xoay quanh. Nó cánh chim màu vàng óng kim quang chói mắt, lấp lóe băng lãnh kim loại sáng bóng, thỉnh thoảng hướng phía dưới đánh ra mà ra. Kim xí đại bằng mỗi đánh ra một lần, phía dưới lâu vũ liền sẽ liên miên ngã xuống, bụi mù nổi lên bốn phía. gạch ngói vụn, mảnh gỗ vụn, hòn đá các loại phóng lên tận trời, hướng phía bốn phía vọt tới. Mà tại một hướng khác, lầu Vũ sụp đổ tốc độ không thể so với Kim Sĩ Đại Bằng bên này chậm. Liên miên lâu Vũ ầm vang sụp đổ, cũng không có nhìn thấy cái gì quái vật khổng lồ thân ảnh. Xem xét tỉ mỉ, vận dụng đồng thuật xuyên thấu trùng điệp gạch ngói vụn mảnh vỡ cùng dày đặc bụi mù che chắn, mới nhìn thanh trên mặt đất thân ảnh của một thiếu niên chính xuyên qua ở giữa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.